Chân Linh Cửu Biến, chương 1798, Tinh Không, Đại Kết Cục 2, Góc Chuyện Audio.com, Long Hòe Lão Tổ nhìn sâu hoắm vào Lục Bình một cái, nói. Đạo hữu cần gì phải cố làm như không biết chuyện cho tới bây giờ, đám người lão phu trừ việc cầu xin được sống còn có thể có chuyện gì? Lục Bình nghe vậy thần sắc không hề thay đổi, tựa hồ đối với việc này sớm có dự liệu, nghi ngờ nói. Tại hạ trước còn từng cảm nhận được khí tức yếu ớt của Hồ Điệp Tiên Tử. Long Hòe Lão Tổ hoàn toàn lấy bổn nguyên ngưng tụ chân linh chi thể, không ngờ có thể biểu đạt ra một biểu lộ vạn hạnh, nói. Xem ra cũng bởi vì sau đó hai vị khai thiên lão tổ tính kế lẫn nhau, không rãnh bận tâm cho nên mới khiến cho chân linh của Hồ Điệp Tiên Tử giữ lại một đạo bản nguyên không tiêu tan, bất quá còn cần đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Lục Bình bình thản gật đầu, nói. Sức có thể làm tự nhiên phải như vậy, chẳng qua là không biết Tiêu Bạch Vũ đạo hữu chân linh có còn giữa có một tia không bị mông muội hay không. Kể từ 18 vị chân linh tu sĩ tề tụ Bắc Băng Nguyên tấn công Thông Đạo đại trận, toàn bộ tu luyện giới liền lọt vào sự bình tĩnh trước đó chưa từng có. Có thể nói kể từ khi thất tổ khai thiên, toàn bộ tu luyện giới chưa từng có cục diện cùng vì một mục đích mà đồng tâm hiệp lực như vậy. Nhưng phàm là tu sĩ có lòng hướng đến đối với con đường trường sinh, lúc này ánh mắt càng đặt nặng hơn ở những tông môn đại phái có chân linh truyền thừa kia, mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm chờ đợi chút tin tức truyền tới từ trong những tông môn này. 18 chân linh tề tụ Bắc Băng Nguyên, trừ mấy vị không biết gốc gác xuất thân từ tán tu chân linh tu sĩ ra, những người còn lại đều ở bên trong tông môn, tộc quần của mỗi người để lại hồn đăng từ các bên trong tu sĩ tầng cao nhất của tông môn tộc quần tiến hành thủ hộ. Nhưng điều mà phần lớn tu sĩ trong tu luyện giới không biết chính là, những tu sĩ đứng đầu trong tông môn, bộ tộc mà những chân linh tu sĩ đi tới Bắc Băng Nguyên này đã sớm định riêng với nhau một điều rằng, Thông Đạo đại trận nhất định là phải được đả thông. Điều khác nhau chẳng qua là thương vong như thế nào mà thôi. Nói cách khác, vô luận Thông Đạo đại trận có thể bị 18 vị chân linh tu sĩ đa thông hay không, tông môn, bộ tộc của những chân linh tu sĩ đều sẽ hướng toàn bộ tu luyện giới báo tin mừng. Thông Đạo đại trận trải qua chư vị chân linh tu sĩ sinh tử đánh giết, cuối cùng bị đánh thông, con đường trường sinh không còn bị ngăn trở nữa. Nếu như hồn đăng của chân linh tu sĩ đi tới Bắc Băng Nguyên toàn bộ bị tắt, hơn nữa bị toàn bộ tu luyện giới biết được, thì cái gọi là con đường trường sinh toàn bộ đã trở thành hoa trong kính trọng trong nước, thì các đại tông môn, bộ tộc trường không phương thế giới này khó có thể tưởng tượng được đến lúc đó toàn bộ tu luyện giới sẽ vào cảnh tượng hỗn loạn tan tác như thế nào. Cho nên điều bọn họ chỉ có thể làm là chuẩn bị lừa gạt toàn bộ tu luyện giới. Mà giữa những tông môn, bộ tộc này tự nhiên cũng đã làm xong sự chuẩn bị tương trợ lẫn nhau, để tránh thế cục rối ren và loạn tới mức không thể thu thập. 18 vị chân linh tu sĩ đồng thời tiến vào Thông Đạo đại trận, hồn đăng mà bọn họ lưu lại vào thời khắc này đều tối sầm lại toàn bộ, ngay sau đó lại sáng ngời trở lại, khiến cho lòng của cao cấp tu sĩ thủ hộ hồn đăng lập tức nhảy tới cổ họng rồi sau đó lại đập phình phịch quay trở về vị trí cũ. Thế lực đứng, góc chuyện audio.com. Đầu nhận yêu hai tộc lúc này đều không tiếc hao phí đại lượng từ nguyên cấu trúc đường truyền tin tức nhanh nhất, chỉ trong một thời gian uống cạn chung trà, thì đã có tin tức đến từ Thiên Mã tộc, Lăng Vân cốc, Trùng Thiên các, Ngũ Hành tông, Thủy Tinh cung, Khổng Tước vương tộc, Ban Lan hồ tộc truyền ra rằng, bảy ngọn đèn hồn đăng trước sau đã tắt, có nghĩa là sau khi Thông Đạo đại trận khai mở trong thời gian cực ngắn đã có bảy vị chân linh tu sĩ trước sau vẫn lạc. Bảy vị chân linh tu sĩ. Mặc dù các đại tông môn, bộ tộc thế lực sớm đã chuẩn bị xong chuyện chân linh tu sĩ vẫn lạc, những cảnh tượng bảy vị chân linh tu sĩ nhất cử vẫn lạc vẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy choáng váng chưa từng có. Nghiệm thú bí mật, đây là phản ứng đầu tiên của các tông môn, bộ tộc thế lực của 18 vị chân linh tu sĩ. Thậm chí họ đối mặt với lớn lo lắng hỏi thăm của toàn bộ tu luyện giới cũng đã chuẩn bị sẵn phương án ban bố tin tức hết thảy thuận lợi. Nhưng ngay tại lúc này, ở một chỗ nào đó có mấy vị tu sĩ được xưng là đệ tử của một vị xuất thân từ tán tu chân linh tu sĩ Diệu Hiền Lão Tổ cũng đi tới Thông Đạo đại trận, thanh xưng hồn đăng của sự tôn sau khi tiến vào Thông Đạo đại trận sau đó liền tắt ngay tức thì. Tin tức truyền ra, nhất thời đưa tới sự khủng hoảng của tu luyện giới ở phụ cận. Hơn nữa theo tin tức lan tràn, loại khủng hoảng này thế tất sẽ phải truyền bá rộng rãi, thậm chí đã có không ít tu sĩ nghe được tin tức đó xong, hoặc là trước hết đi tìm mấy vị tán tu này chứng thực, hoặc là hướng mấy nhà thánh địa tông môn phi độn cố gắng chứng thực sự tồn vong của các chân linh tu sĩ còn lại. Không ngờ sau khi tin tức này truyền ra không lâu, Tử Dương Cung, Ngũ Hành Tông, Lăng Vân Cốc cùng với Ban Lan Hồ tộc có thuần dương tu sĩ tới tiêu trừ, mấy vị truyền thừa đệ tử của Diệu Hiền Lão Tổ này mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt với đại thần thông giả của mấy nhà thánh địa bộ lạc liên thủ vây công, rất nhanh sau đó liền rơi vào tình trạng thủy thi diệt tích. Sau đó đối mặt tu luyện giới thế lực khắp nơi dò hỏi, các đại tông môn, bộ tộc đều có đại thần thông giả ra mặt làm rõ, chứng minh hồn đăng của chân linh lão tổ nhà mình vẫn còn cháy như cũ, tu luyện giới các bên không nên bị những kẻ có dụng ý khác người chớp thời cơ lợi dụng. Trong lúc các tông môn mới nổi bao gồm chân linh phái, liệt thiên kiếm phái, bộ tộc thế lực trấn an tu luyện giới đang khủng hoảng, lại có tin dữ truyền tới từ Thiên Huyền Tông, Bích Hải Linh và nhất tộc Tử Dương Cung rằng hồn đăng của lão tổ của họ đã tắt. Những tông môn, bộ tộc này mặc dù vẫn có thể giữ vững ngoài mặt an ổn, nhưng các bậc đại thần thông đều đã thực hiện những toan tính cuối cùng. Sau khi Linh Minh Lão Viên vẫn lạc nhận yêu hai tộc thế lực trong thiên hạ chỉ còn lại có Linh Yêu nhất tộc là Long Hòa Lão Tổ, Bán Quy nhất tộc là Hạng Lão Tổ, Trùng Trị nhất tộc là Hồ Điệp Tiên Tử cùng với Liệt Thiên Kiếm Phái Tiểu Bạch Vũ, Chân Linh Phái Lục Thái Bình sáu vị chân linh tu sĩ là hồn đăng vẫn còn cháy. Tất cả kỳ vọng của phương thế giới này vào lúc này đều đã đặt vào trên người của năm vị chân linh tu sĩ này. Lúc này, ngay cả Lục Bình cũng không ngờ Tiểu Bạch Vũ vẫn còn giữ lại một tia chân linh linh tính không bị mông muội đi. Nhục thần của ông ta sau khi bị Bằng Đạo Nhân làm cho bị thương nặng, lại liên tiếp bị song phương đại chiến liên. Góc truyện audio.com, lụy sớm đã bị tan vỡ, bồn nguyên tinh nguyên của bằng chi chân linh không cách nào ngăn trở tiên thiên bản nguyên chi khí sau đó càn quét. Nhưng ở thời khắc tối hậu Tiêu Bạch Vũ cũng đã thành công đem một tia chân linh trốn vào được bản mệnh phi kiếm linh báo của mình. Thanh bản mệnh phi kiếm này bản thân có phẩm chất bất phàm, chính là sử dụng một thanh khai thiên đoạn kiếm năm đó giao đạo nhân khai mở Đông Hải tu luyện giới rồi bỏ đi luyện chế mà thành. Bị tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn mặc khiến nó gần như hư hại hết, nhưng một tia chân linh của Tiêu Bạch Vũ cất giữ bên trong cuối cùng vẫn không mông muội đi. Cách chương.